ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 367, không phải ngươi nói nàng thích ăn xác sao? Làm người làm việc, sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là heo đồng đội. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ liền không hẳn là nhường đối phương mang tự mình tới đây ăn cơm. Hai ngày này nàng hao hết khổ tâm, hôm nay vừa mới cấu kết lại, nếu như bị Tần Minh đem vấn đề này cho quấy nhiễu. Nàng đến khó chịu thật lâu, may mắn là thẳng đến bọn hắn ngồi xuống thật lâu, Tần Minh cũng không tiếp tục mở miệng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn. Cách một cái bàn cự ly, Thi Vân nhìn thấy, hắn chính chuyên tâm giống như tiểu nhân đang tán gẫu. Thi Vân lúc này mới chú ý tới, cái này giống như Tần Minh ăn cơm chung xinh đẹp tiểu hộ sĩ. Đây là ai? Thi Vân nghi hoặc, nàng chưa thấy qua tiểu nhân, nhưng theo đối phương mặc liền biết đến, khẳng định là bọn hắn trong nội viện người. Nàng cẩn thận quan sát đến tiểu nhân, phát hiện cô bé này ngoại trừ nhìn hàm hàm bên ngoài, không có cái kia điểm mạnh hơn nàng. Vì cái gì Tần Minh chọn nàng mà không tuyển chọn tự mình đâu? Nghĩ đến cái này, Thi Vân sinh lòng ra một cỗ ghen tuông. Ngươi đang nhìn cái gì? Giang Ly hỏi, bị Tần Minh một bữa pha trộn qua đi. Hai người ngồi xuống còn không có trò chuyện một câu đâu. Hiện tại Thi Vân nhìn chằm chằm vào bên kia xem, nhường hắn rất nghi hoặc. Đương nhiên, hắn là sẽ không nghĩ tới Thi Vân nhưng thật ra là ưa thích Tần Minh. Nhiều lắm là chính là cảm thấy giữa song phương có chút thù hận. Thi Vân khả năng nuốt không trôi cái này khẩu khí. Không có gì, nhóm chúng ta chọn món ăn à? Thi Vân thu hồi ánh mắt, thay đổi nụ cười ôn nhu, trả lời Giang Ly nói. Giang Ly cũng cười gật đầu, chủ động đưa lên menu, 10 điểm thân sĩ. Nếu như không biết rõ hai người nội tình, chỉ từ mặt ngoài xem, thật đúng là trai tài gái sắc, nhưng ở người sáng suốt tỉ như Tần Minh xem ra, hai người không riêng gì trai tài gái sắc, đơn giản củi khô lửa bốc. Tóm lại 10 điểm xứng, người thích ăn cái gì? Cầm lấy menu về sau, Giang Ly một bên xem một bên chủ động hỏi. Mỗi giờ mỗi khắc không bày ra lấy hắn phong độ thân sĩ. Ta thích ăn hải sản rất tốt. Thế nhưng là có rất nhiều loại. Người ưa thích loại nào? Ốc biển, con cua, sò biển, ta biết rõ, chính là những cái kia mang xác đồ vật sao? Giang Ly nói đùa, Thi Vân cũng che miệng nở nụ cười. Mềm mại nói, ân ngươi thật hiểu ta. Trong lúc nhất thời, hiện trường tràn đầy yêu đương khí tức, nhưng mà, ngay tại lúc này, thật lâu không có mở miệng Tần Minh, bỗng nhiên đối với bên này phục vụ viên hô, kia cho bọn hắn đến một cái hạt dưa a. Thi Vân, ngoặc kép, Giang Ly, ngoặc kép, Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, phốc phốc chọn món ăn phục vụ viên cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng phát giác được Giang Ly kia đen đến giọt nước sắc mặt về sau, nàng vội vàng dùng trên tay cuốn vở ngăn trở mặt. Giang Ly, ngoặc kép, có lẽ là bởi vì Thi Vân đối với Tần Minh sẽ làm sự tình hành vi sớm có sở liệu. Lại hoặc là cái này nữ nhân xác thực kháng ép. Tần Minh phát hiện, tự mình từ trên thân đối phương đánh đến sụp đổ giá trị muốn so Giang Ly ít. Bất quá đây cũng là hắn không để ý đến một điểm. Mang theo một cái nữ nhân đi ra, Giang Ly trên thân gánh vác một loại gọi là tôn nghiêm đồ vật. Loại vật này thần thánh không thể xâm phạm. Một khi xâm phạm, hắn liền muốn hắc hóa. Tần Minh, người quản cũng quá rộng đi. Giang Ly ích buồn bực nói. Tần Minh sững sờ, ta thế nào? Ngươi có tư cách gì giúp nhóm chúng ta chọn món ăn? Ngươi cái này người là thật ti em hôi thối. Không phải ngươi nói nàng thích ăn xác sao? Ta cho phục vụ viên nâng cái cẩn thận gặp mà thôi. Ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ à? Nghe xong lời này, Giang Ly còn chưa kịp táo bảo. Thi Vân trước hết ngồi không yên. Ai nói ta thích ăn xác? Ta thích ăn là mang xác đồ vật. Giang Ly, ngoặc kép, phục vụ viên, ngoặc kép, lúc đầu rất tốt không khí. Sửng sốt bị Tần Minh một câu khiến cho thay đổi. Mắt thấy hai người đều là nộ khí đằng đằng dáng vẻ. Phục vụ viên sợ dẫn tới quản lý của trách. Yếu ớt nói, hai vị, thỉnh bình tĩnh một chút. Các ngươi còn chọn món ăn sao? Hừ, Giang Ly hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại vị trí bên trên, kéo hắn một cái tây trang. Thi Vân cũng bắt đầu lắng lại nộ khí, biết rõ giống như Tần Minh tiếp tục giật xuống đi, sẽ chỉ xáo trộn kế hoạch của nàng mà thôi. Thế là khóe miệng nàng kéo ra vẻ tươi cười, đối với phục vụ viên phân phó nói, đừng để ý tới bàn kia người nói, nhóm chúng ta cùng hắn không biết. Tiếp tục chọn món ăn đi. Được rồi, Tần Minh cũng không có tiếp tục vướng mắc, giống như tiểu nhân hết sức chuyên chú nghiên cứu thảo luận lấy ăn chút gì. Cứ như vậy, hiện trường lại lâm vào hòa bình hình thức. Thẳng đến trên bữa ăn thời điểm, Thi Vân dư quang ngắm đến một cái phục vụ viên, giúp Tần Minh đưa ra một bàn hạt dưa. Gương mặt của nàng cứng ngắc lại một cái, nhưng cố nén không có nổi giận. Thần tiên đánh nhau, tai bay vạ gió, kẹp ở giữa đưa bữa ăn phục vụ viên biểu thị rất khó chịu. Bởi vì theo vừa rồi về sau, Giang Ly giống như Thi Vân liền không có qua sắc mặt tốt. Nàng vội vàng cho bên này trên xong đồ ăn, sau đó liền rốt cuộc không có hướng bên này gần lại gần qua. Lúc này đợi, vẫn là Giang Ly rất có phong độ thân sĩ. Nhìn thấy Thi Vân sắc mặt không tốt, nghĩ đến nhường đối phương vui vẻ một cái. Thức ăn này bề ngoài không tệ. Thi Vân sững sờ, nói như thế nào? Sắc hương vị đều đủ. Tư sắc thượng thừa, với ngươi đồng dạng. Nghe xong lời này, Thi Vân sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt lại bắt đầu xuất hiện tiếu dung. Bên này Tần Minh trừng đại nhãn tình, nhìn có chút ngốc. Chàng trai thật sự có tài a, xem để người ta trà xanh biểu làm, nếu không phải giữa hai bên tồn tại thù hận, hắn thậm chí cũng muốn theo đối phương giao cái bằng hữu. Tâm tình tốt chuyển về sau Thi Vân, lời nói cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn, miệng của ngươi vẫn luôn ngọt như vậy chứ? Vậy phải xem đối với hạng người gì? Giang Ly kẹp lên một khối thịt cá, tùy ý bỏ vào trong miệng. Khóe miệng ngậm lấy một tia mỉm cười thản nhiên. Cái này nam tính tự tin biểu hiện, cũng là hắn từ trước đến nay tán gái sát khí. Quả nhiên, Thi Vân lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Vậy ngươi đối với hạng người gì miệng sẽ ngọt? Thiên sinh lệ chất, dùng hiện tại mà nói, đó chính là cao vẻ mặt giá trị. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn Thi Vân một chút, một nháy mắt. Thi Vân mặt cười như má lúm đồng tiền, cảm giác gặp được tự mình chân mệnh thiên tử giống như. Bên này, một mực tại nghe lén Tần Minh, ngoặc kép, đổi mới hơi ít, bởi vì vội vàng sửa chữa xét duyệt chương tiết, bởi vì sửa chữa xong thẩm vấn thêm chờ đợi muốn ủng hộ thời gian dài. Nếu như không có đổi tốt còn phải bị đánh trở về trùng tu. Dày vò một ngày. Cái này xét duyệt không giải quyết, quả cam tháng này không có cách nào xin tiền thù lao. Hiện tại xét duyệt chương tiết khiến cho không sai biệt lắm. Ngày mai tăng thêm, quỳ cầu lão ca nhóm lý giải cùng tha thứ. Làm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.